Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, 126. Tu tiên thế giới. Ta hẳn là đem một ít dụng cụ cất vào cửu trọng tháp. Khoảng cách kia chàng về thân phận đối thoại. Qua đi vài ngày sau, Ninh Tố không thể không thừa nhận chính mình sai lầm. Tu tiên giới có rất nhiều thần kỳ đồ vật, nhưng nó không có khoa học dụng cụ, nàng không nghĩ tới sẽ đột nhiên thay đổi thế giới. Huống chi ngay lúc đó thời cơ quá hảo, ngày sau khả năng đều sẽ không có như vậy tốt cơ hội. Cho nên nàng trực tiếp nhân cơ hội cướp lấy hệ thống trung tâm, dẫn tới tình huống hiện tại. Muốn giống phía trước mấy cái thế giới giống nhau làm thực nghiệm là không quá khả năng, vốn dĩ tính toán là tích cóp đủ rồi tích phân, trở lại phát sóng trực tiếp tinh mua sắm mô phỏng người. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có chờ 020 thức tỉnh lúc sau lại nói. Có lẽ mặt sau sẽ biến thành giải quyết thế giới này vấn đề lúc sau lại nói. Ninh Tố thở dài. Thế giới này thật sự là làm người không thể chịu đựng được, nàng đi vào nơi này 2 tháng. Đi qua 3 cái thành trấn, ở mỗi một cái đều gặp không thảo hỉ tu sĩ. Tuy rằng so ra kém cái thứ nhất thành trấn như vậy trực tiếp vung tay đánh nhau hủy diệt nửa cái thành thị tai nạn, nhưng cường đoạt dân nữ, thảo gian nhân mạng cũng đủ lệnh nhân sinh ghét, còn có nhìn chúng đứa bé tư chất liền trực tiếp ôm đi. Cũng không có nói cho hài tử cha mẹ. Cha mẹ trở về lúc sau cho rằng hài tử ném. Tìm khắp toàn thành. Cuối cùng ở người ngoài trong miệng nghe nói là bị tiên trưởng ôm đi. Rõ ràng mãn nhãn không tha. Cố tình còn phải miễn cưỡng cười vui nói hài tử sau này sẽ có một cái hảo tiền đồ. Ninh Tố không có chính mắt thấy hài tử bị ôm đi quá trình. Nhưng có thấy cha mẹ nổi điên giống nhau tìm kiếm. Tốt nhất dưng dưng lộ ra tươi cười, không ngừng là ức hiếp bá tánh. Tu sĩ cùng tu sĩ chi gian cũng là tranh đấu thường xuyên. Ninh Tố ở đi đường quá trình chung, cũng thấy quá giết người đoạt bảo sự tình. Trước một giây còn ở xưng huynh gọi đệ, mặt sau liền vì một cây linh thảo vung tay đánh nhau. Thậm chí giết chết đối phương sau đem hắn túi trữ vật cũng toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Sự lúc sau nhưng thật ra nhớ rõ vùi lấp thi thể. Giả mù sa mưa cảm khái vài câu. Bất quá lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đây là một cái đem cá lớn nuốt cá bé trói lọi bày ra tới thế giới. Cấp bậc nghiêm ngặt. Tu sĩ cao hơn phàm nhân. Hai bên bên trong lại có rất nhiều phân chia. Phàm tục giới tiền tài quyền thế. Tu tiên giới tu vi cấp bậc cho nên mới có như vậy. Nhiều người muốn cầu tiên duyên. Mỗi một cái chắc ra linh căn tư chất hài đồng đều sẽ bị cha mẹ vui sướng mà đưa đến những cái đó. Chọn lựa đệ tử tiên nhân trong tay. Bởi vì đây là một bước lên trời. Chỉ cần trở thành tu sĩ, liền sẽ biến thành nhân thượng nhân. Tuy rằng tu sĩ cũng có cấp bậc, nhưng ít ra so phàm nhân cường quá nhiều. Tất cả mọi người là cái dạng này ý tưởng. Cũng đều là làm như vậy. Cho nên bọn họ cảm thấy tu sĩ không đem phàm nhân xem ở trong mắt là đương nhiên. Liền tính bởi vì chảm trần duyên như vậy vớ vẩn lý do bị giết cũng là nhìn lầm rồi người. Liền tính thành trấn bị hủy, nhân viên thương vong cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Nếu có cái nào tu sĩ lưu lại một chút tiền tài, như vậy chính là vô cùng nhân thiện, như vậy nhận chi đối với Ninh Tố mà nói. Hoàn toàn tìm không thấy một chút có thể nhận đồng địa phương, tu sĩ lúc ban đầu cũng là phàm nhân. Bất quá là thông qua các loại phương thức trở nên cường đại. Bọn họ đem chính mình cùng người thường phân chia khai, nhưng mà lại không có thông qua tu hành trở nên siêu thoát. Chỉ là có được cường đại lực lượng, thậm chí bởi vì lực lượng phóng đại bọn họ phẩm tính trung ác liệt chỗ, nàng không khỏi nhớ tới. Thượng một cái thế giới. Nếu chỉ có nhân loại bảo lưu lại dị năng, như vậy cuối cùng có thể hay không diễn biến thành thế giới này giống nhau? Như vậy tu hành đi xuống, thật sự có thể phi thăng sao? Ở lại một lần thấy bởi vì tranh đoạt thất bại bị lột sạch tu sĩ thi thể lúc sau. Ninh Tố phát ra như vậy cảm khái, đương nhiên là có thể, Tuyệt Trần nhẹ nhàng mà trả lời. Nhắc tới cái này liền tính pháp bảo đều tâm sinh hướng tới. Ta nhớ rõ đại chiến chung. Chính đạo khôi thủ hoa đan chân nhân chính là liều mạng đè nén xuống mau phi thăng tu vi. cuối cùng vẫn là ở lúc trước cường đại nhất Ma Tu khiêu khích hạ. Ở trong chiến đấu vượt qua thiên kiếp phi thăng. Tuy rằng hiện tại phi thăng nhân số xa không bằng từ trước thượng cổ thời kỳ. Nhưng vẫn là rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người thành công, bọn họ đều là cái dạng này sao? Ninh Tố ánh mắt đảo qua trước mặt kia cụ thê thảm thi thể. Tuyệt trần thần kỳ mà lĩnh ngộ tới rồi đối phương nói, cũng không có. Hoa Đan chân nhân nghe nói là một cái siêu cấp đại thánh nhân. Ngay cả đối địch Ma Tu đều không thể đối nhân phẩm của hắn có điều nghi ngờ. Nhưng ngàn năm trước phi thăng nào đó Ma Tôn đi được này đây sát chứng đạo con đường. Giết phụ mẫu của chính mình thê tử thầy trò. Còn diệt một quốc gia. Cuối cùng như cũ phi thăng, Ninh Tố kinh ngạc mà chọn cao đuôi lông mày. Như vậy cũng có thể phi thăng thành tiên. Hẳn là, có thể đi. Tuyệt trần bị tân chủ nhân ngữ khí làm cho nghi hoặc lên. Vốn dĩ hẳn là khẳng định sự tình. Tới rồi hiện tại cũng trở nên trần chờ. Nó cũng không khỏi tưởng. Như vậy thật sự có thể thành tiên sao? Theo như vậy ý nghĩ tưởng đi xuống. Tuyệt trần bắt đầu cảm thấy. Chính mình trước kia chủ nhân giống như cũng đi lầm đường giống nhau. Nó bỗng nhiên đánh cái rùng. Mình phát hiện chính mình cư nhiên thật sự dựa theo Ninh Tố ý nghĩ đi xuống tới. Chính là tu hành không đều là như thế này sao? Tài nguyên hữu hạn, mỗi người đều nghĩ đến đạt đứng đầu. Liền không thể không như vậy cạnh tranh. Liền tính là muốn thiện lương người. Cũng có thể bị hoàn cảnh chung ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Như Hoa Đan chân nhân như vậy rốt cuộc là số rất ít, chỉ cần tu vi tới rồi liền có thể phi thăng. Cho nên quá trình thế nào cũng chưa quan hệ. Chỉ cần kiên định đi xuống đi. Đó chính là nói. Tuyệt trần như vậy giải thích nói. Đạo A, Ninh Tố bỗng nhiên cười rộ lên. Nàng cùng tuyệt trần có bất đồng nhận thức. Hoặc là nói. Nàng cùng thế giới này nhận chi liền hoàn toàn bất đồng. Nếu chỉ trọng tu vi không nặng tâm tính. Như vậy tu ra tới nói lại là cái gì? Nếu tham lam ích kỷ máu lạnh vô tình đều có thể thành tiên nói. Nàng tổng cảm thấy, thế giới này cái gọi là phi thăng thành tiên. Sau lưng có thể hay không có mặt khác che giấu chân tướng, lúc này bọn họ đã đi tới tuyệt trần trong. Ấn tượng một chỗ bí cảnh, cho nên cũng thuận thế kết thúc cái này đề tài. Đây cũng là tuyệt trần đề nghị. Ninh Tố không muốn bái nhập bất luận cái gì một cái tông môn. Cũng không muốn bái ai vi sư. Ở cái này thầy trò truyền thụ là chủ thế giới. Cơ hồ tiếp xúc không đến thượng tầng công pháp, mà cấp thấp công pháp. Tuyệt trần cũng chướng mắt, vì thế nó liền nghĩ tới bí cảnh. Ở trong bí cảnh sẽ có đan dược bí tịch các loại bảo vật. Thông qua khảo nghiệm sau thậm chí còn có khả năng được đến bí cảnh chủ nhân truyền thừa. Nhất thích hợp Ninh Tố tình huống hiện tại. Liền tính ở cái này bí cảnh hai tương đối bí ẩn. Chung quanh không có người khác. Tuyệt trần chủ nhân phát hiện nơi này lúc sau. Bởi vì tu vi vượt qua bí cảnh hạn chế, cho nên chỉ là nhớ kỹ vị trí, làm một cái có thể trực tiếp truyền tống đến bí cảnh cửa đánh dấu. Lại dùng trận pháp che giấu, tính toán ngày sau có đồ đệ, lại làm đồ đệ tới rèn luyện, bất quá thẳng đến tuyệt trần rời đi. Đối phương như cũ không có thu đồ đệ, không biết chủ nhân hiện tại có hay không đồ đệ. Tuyệt trần có vài phần thương cảm mà nghĩ. Sau đó tận tâm tận lực mà nói cho Ninh Tố như thế nào vòng qua trận pháp. Cùng với bí cảnh tiến vào phương pháp, bởi vì không có tiến vào. Cho nên tuyệt trần nguyên chủ nhân cũng không biết cái này bí cảnh có cái gì. Tuyệt trần chỉ là cảm thấy nơi này nhất ẩn nấp. Tương so với mặt khác mở ra bí cảnh mà nói. Có thể không cần lo lắng đồng hành tu sĩ uy hiếp. Đối Ninh Tố mà nói. Hẳn là tương đối nhẹ nhàng hoàn cảnh, bí cảnh tiến vào hạn chế là kim đan kỳ dưới. Ninh Tố tuy rằng là cô đọng ý thức thể, nhưng đổi lại đây nói. Tổng hợp thực lực hẳn là cũng chính là trúc cơ viên mãn cảnh giới tả hữu. Đây cũng là cửu trọng tháp cùng tuyệt trần đến nay đều canh cánh trong lòng nguyên nhân. Bọn họ bị một cái không có thực lực của chính mình cao người mạnh mẽ khế ước. Lại còn có không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể nhận mệnh, cái này làm cho Linh Bảo nghĩ như thế nào đều không thể tiêu tan, bất quá hiện giờ vừa lúc có thể đi. Vào cái này bí cảnh, Ninh Tố nhìn trước mặt mở ra, môn. Không chút do dự vượt đi vào, Ninh Tố cảm giác được quen thuộc không gian dao động. có chút giống nàng từ thượng một cái thế giới rời đi khi cảm nhận được như vậy. Lại cùng phía trước mỗi lần thay đổi thế giới khi có điều tương tự. Nàng có chút tưởng nhiều thực nghiệm vài lần. Nàng cảm thấy cứ như vậy. Chính mình khả năng sẽ từ giữa tìm được một ít quy luật, mở to mắt là một mảnh ao hồ. Sóng nước lóng lánh, bên người có dương liễu thấp thấp rũ xuống. Gió ấm phất qua gương mặt, mang đến từng trận hơi nước, nhưng mà trước mặt chỉ có cái này hồ. Chung quanh không có con đường. Nhìn ra xa nơi xa, cũng nhìn không thấy cuối, có thể là muốn du qua đi. Y ta ở bí cảnh kinh nghiệm, nơi này hẳn là sẽ xuất hiện một cái thuyền nhỏ. Sau đó có cái lão nhân tỏ vẻ, người muốn thông qua khảo nghiệm mới có thể lên thuyền, Ninh Tố tự động che chắn trong đầu thanh âm. Nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn chăm chú vào mặt hồ. Suy tư cái gì? Tuyệt Trần cũng câm miệng an tĩnh lại, một lát sau. Nàng tiến lên hai bước, ngay sau đó một bước bước ra. Ở trong thức hải linh bảo kinh ngạc biểu tình chung. Vững vàng đạp lên trên mặt nước, sau đó nàng không hề tạm dừng. Ở trên mặt nước nhanh chóng đi trước. Lộ tuyến đều không phải là thẳng tắp, ngẫu nhiên hướng tả hữu di động. Còn có một chỗ giống xoắn ốc từng vòng chuyển động, lại hướng ra phía ngoài kéo dài. Cuối cùng đi vào giữa hồ chỗ, Ninh Tố mới dừng lại bước chân, lúc này Tuyệt Trần cùng Cửu Trọng Tháp mới chú ý tới. Nàng đứng ở một đóa hoa sen thượng, hoa sen nấp trong nước. Trình trong suốt nhan sắc, nếu không phải bởi vì Ninh Tố động tác làm nó có chút hơi đong đưa. Còn vô pháp ở trong nước hiện ra, lúc này lại quay đầu lại đi xem nàng đi qua lộ. Như cũ là nước gợn nhộn nhạo bộ dáng. Căn bản nhìn không ra có nhiều đóa hoa sen ở trong hồ nở rộ, ngài là làm sao thấy được. Tuyệt Trần nghẹn họng nhìn chân chối, rất đơn giản, Ninh Tố ánh mắt trước sau nhìn mặt hồ. Chỉ cần cẩn thận quan sát mặt nước sóng gợn lưu động là có thể đủ thấy không khỏe địa phương. Dòng nước sẽ giảng thuật con đường. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, tất cả mọi người có thể thấy, không? Đại bộ phận đều làm không được. Tuyệt Trần cảm thấy chủ nhân đối tu sĩ khả năng có rất lớn hiểu lầm. Vì thế vốn dĩ tính toán một đường chỉ điểm, soát một soát tồn tại cảm cung tâm quan trọng, biểu hiện một chút chính mình ở tu tiên giới kinh nghiệm. Không nghĩ tới gần nhất chính là một cái đòn nghiêm trọng. Trực tiếp đem nó tự tin đánh không có, hoa sen lộ chỉ ở dừng lại ở giữa hồ. Phía trước không có con đường. Dưới chân hoa sen tùy nước gợn lay động. Mang theo người cũng phiêu phiêu lắc lắc. Ninh Tố mũi chân nhẹ điểm. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên. Giống một đuôi cá đầu nhập trong nước, không có cảm giác hít thở không thông. Có lẽ là bởi vì ý thức thể duyên cớ. Nàng trợn tròn mắt, nhìn mặt nước dần dần đi xa, thân thể đang không ngừng trầm xuống, trong nước cái gì cũng không có, an tĩnh mà phảng phất một cái khác thời không, không hay không, Ninh Tố vốn định làm hệ thống nhìn xem thời gian, hô lên khẩu mới nhớ lại tới hệ thống lúc này đang ở ngủ say. Nàng đành phải chính mình ở trong lòng yên lặng đếm hết, đếm có một chén trà nhỏ công phu. Nàng mới cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu tiếp xúc đến mặt đất. Đứng dậy, tế nhuyễn cắt đá không có bám vào ở trên người nàng. Trước mặt là một tòa thành thị. Ninh Tố phát hiện chính mình cùng loại này vứt đi thành thị rất có duyên phận. Cửu Trọng Tháp sở mang ảo cảnh thành phố ngầm. Cùng hiện giờ bí cảnh đáy hồ thành thị không có bị hồ nước ăn mòn. Vô hình kết giới ngăn cách hồ nước. Ninh Tố đi vào thành thị chung. Không khí thay thế được hồ nước, nàng cả người thoải mái thanh tân, ánh mắt ở trên đường phố đảo qua một vòng sau, thản nhiên ở thành thị trung bước chậm, Tuyệt Trần có tâm nhắc nhở nàng bí cảnh tính nguy hiểm. Nhưng mà nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không cần phải, liền đối phương biểu hiện ra ngoài sức quan sát, không có khả năng là như thế này sơ sẩy đại ý cá tính, vì thế nó ngậm miệng không nói. Nhìn Ninh Tố ở thành thị đi dạo. Nàng nện bước phi thường tùy ý, thật giống như ở thành thị trung tham quan giống nhau, thậm chí có đôi khi ở một cái đường phố đi rồi 3-4 thứ. Còn vòng vào phòng trong phòng, sân vắng tản bộ giống như ở bên ngoài hoa sen trên đường khi như vậy, hoa sen lộ như vậy. Tuyệt Trần đột nhiên nhớ tới cái gì? Nó bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, đặc biệt là đặt chân địa phương, nhìn trong chốc lát. cuối cùng nhìn ra manh mối. Gạch xanh trên có khắc nho nhỏ hoa sen hoa văn. Ninh Tố vẫn luôn hướng về cánh hoa tiêm nhi hướng phương hướng hành tẩu. Mà toàn bộ con đường hợp thành thịnh phóng đến héo tàn quá trình. Tiệt Trần suy đoán, phía trước nó không có thấy đường xá đánh dấu. Hẳn là từ nụ hoa đến hoàn toàn tràn ra, cái này bí cảnh chủ nhân thật đúng là thích hoa sen, này đó. Đóa hoa có đại như bát to, có tiểu tựa gạo, có chút khắc ấn rất sâu, có chút lại nhạt nhẽo mà cơ hồ nhìn không thấy. Còn có chút nơi đặt chân căn bản nhìn không thấy hoa văn. Nàng như cũ không chút do dự đi qua đi, nàng như thế nào minh bạch nơi nào có thể dẫm. Tiệt Trần không biết, Tiệt Trần cũng không dám hỏi. Nó trực giác cảm thụ đáp án khả năng lại là một cái đòn nghiêm trọng, Ninh Tố dựa theo tính toán ra. Tới quy luật, nhẹ nhàng đi vào bí cảnh cuối cùng phòng khi, nàng nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Đây là một cái bán thành phẩm bí cảnh, tuy rằng tìm kiếm đáy nước hoa sen cùng hoa sen hoa văn không. Tính là đơn giản, cũng chỉ có chính xác lộ tuyến mới có thể tới. Nhưng tương so với bí cảnh mà nói vẫn là quá mức đơn giản. Nàng có chú ý tới, hoa sen hoa văn là có thể biến mất, nhưng giờ phút này có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Mà rất nhiều cơ quan cùng trạm kiểm soát căn bản không có khởi động nếu không phải phía trước liền. Có người xâm nhập phá hủy này đó thiết trí. Như vậy chính là bí cảnh chủ nhân có việc. Còn không có thiết kế hảo. Liền không thể không vứt bỏ nơi này. Ấn cuối cùng cửa phòng thượng vẽ một nửa trận pháp tới xem. Hẳn là người sau, Ninh Tố đem bán thành phẩm trận pháp hoa văn ghi nhớ. Đẩy cửa đi vào. Ngoài dự đoán, bên trong là một gian thư phòng. Bố cục có chút giống cửu trọng tháp ban đầu triển lãm ảo cảnh tầng thứ 6. Chẳng qua cửu trọng tháp bí tịch đều chỉ có bìa mặt mà thôi. Bên trong trang sách là trống rỗng. Mà nơi này thư tịch, Ninh Tố tùy ý rút ra một quyển lật xem. Đều có nội dung. Bên cạnh còn có rậm rạp phê bình, nàng đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Cầm thư xem đi xuống. Nhìn đến mê mẩn chỗ gần đây tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Tay áo suýt nữa mang phiên trên bàn trà cũ. Cũng không biết xúc động cái gì cơ quan. Trên bàn ngọc thạch đột nhiên bắt đầu phát ra oanh oanh ánh sáng. Có một bóng người từ bên trong chui ra, tóc dài như mực. Bạch y thắng tuyết, màu bạc dây nhỏ ở vải dệt thượng ẩn hiện. Quần áo có chút quen mắt, trừ bỏ trang trí hoa văn nhan sắc bất đồng. Dư lại cùng đồng không sơn vị kia giống nhau như đúc, Ninh Tố theo bản năng nhíu mày. Nhìn về phía đối phương ánh mắt trở nên cảnh giác. Tiệt Trần kinh hô. Này không phải hoa đan chân nhân sao? Hoa đan chân nhân? Hắn không phải phi thăng sao? Ninh Tố lui ra phía sau một bước. Thần sắc càng thêm đề phòng lên, tác giả có lời muốn nói. Nơi này như cũ là thủ vững cương vị tôn cảo dương bằng VK bằng đến từ truy tinh sau khả năng thỏa mãn cũng có. Thể hư không tác giả nhắc nhở. Tôn cảo chỉ có 2 chương. Nhưng mà ngày mai buổi tối mới có thể về nhà. Cho nên ngày mai đổi mới thời gian không phải giữa trưa 12 giờ, mà có thể là buổi tối trước 12 giờ. Thật sự ngượng ngùng. Hết chương.